Công Tử Điên Khùng chương 485, Thiên Cơ Tử. Đạo hữu, dù đạo hữu không thích tôi ngồi cùng, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ giúp ích được đạo hữu. Hắc hắc. Thiên Cơ Tử nói xong, định cầm bầu rượu tự giót. Lâm Vân giống như lơ đãng chụp lại bầu rượu. Thiên Cơ Tử thấy mình rõ ràng không lấy được bầu rượu, ánh mắt liền thay đổi. Lần nữa, Lâm Vân một cách cẩn thận, nhưng dù y nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy người này có tu vị kết đan trung kỳ, lẽ nào vừa nãy chỉ là trùng hợp? Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Tên Thiên Cơ Tử này đã là cường giả luyện hư hậu kỳ điên phong, hắn không tin y không có khả năng mua nổi thức ăn và rượu. Lâm Vân có thể khẳng định là do y không nhìn thấu tu vị của hắn, hoặc là y muốn giả vờ để lợi dụng mình. Thiên Cơ Tử phải không? Ông muốn uống rượu thì ít nhất phải hỏi chủ nhân của nó chứ, lẽ nào cả bàn thức ăn này là do ông trả tiền? Lâm Vân rót đầy một chén, uống một ngụm rồi nói. Thiên Cơ Tử lại sửng sốt. Thần cơ môn của y cho tới bây giờ còn chưa nhìn lầm tu vị của một ai, cho dù là tu sĩ có cấp bậc cao hơn y một cấp, y cũng có thể nhìn ra tên này rõ ràng chỉ có tu vị kết đan trung kỳ. Vì sao động tác của hắn thoạt nhìn rất chậm, nhưng trên thực tế lại nhanh như vậy? Hơn nữa, y tới đây tìm người này xác thực là có việc. Đó là bởi vì một tu sĩ kết đan như hắn mà lại tiêu xài xa xỉ như vậy. Đạo hữu cứ nói đùa. Nói thật, tôi thấy tu vị của đạo hữu không cao, chỉ có kết đan trung kỳ, nhưng mệnh cách của đạo hữu rất kỳ quái, làm cho người ta nhìn không thấu, cho nên tôi mới nổi lên ý kiến muốn kết giao, có chỗ nào đắc tội, mong đạo hữu bỏ qua cho. Thần thái của Thiên Cơ Tử đã không còn vẻ phóng khoáng như vừa nãy, mà trở nên thận trọng nói, tại sao thế vậy? Lâm Vân sững sờ, trong lòng tự nhủ, tên Thiên Cơ Tử này cũng có chút bản lĩnh, nói cái gì mệnh cách của hắn nhìn không thấu, nói cách khác đó là hắn đã không còn là người do số phận, do số mệnh an bài. Điểm ấy là thì Lâm Vân lại tin, không dối gạt đạo hữu, môn phái của tôi chuyên về xem tướng mạo để luận số phận, tôi cũng đã học được nhiều năm, tôi tin rằng mình còn chưa từng nhìn lầm. Tôi thấy đạo hữu hợp với tính tình của tôi, cho nên nếu đạo hữu muốn bất kỳ thông tin gì thì có thể hỏi tôi sẽ nói cho đạo hữu biết, nhưng giá cả có khả năng rất cao. Thiên Cơ Tử cẩn thận nói, nguyên lai là thần côn muốn kiếm tiền. Lâm Vân mỉm cười, đạo hữu thích uống rượu thì cứ tùy tiện, nhưng còn chuyện mệnh cách thì thôi vậy. Tôi không có ý định cho người khác tính toán mạng của tôi như thế nào. Số mạng của tôi nắm giữ trong tay của tôi, không một ai có thể thay đổi được. Lâm Vân nói đầy vẻ tự tin, sự tự tin đến mức cường đại khiến cho Thiên Cơ Tử cũng phải ngạc nhiên. Bỗng nhiên y rùng mình một cái, thậm chí y có cảm giác ở trước mặt người này, ngay cả một chiêu của hắn mình cũng không đỡ nổi. Tuy cảm thấy hoang đường, nhưng cảm giác đó rất chân thật. Hừ, thật là một thiếu tử, càng rỡ. Mạng của ngươi do ngươi định đoạt sao? Hôm nay ta lại muốn thay đổi số mạng của ngươi. A Phúc, chặt đứt chân của hắn cho ta. Một thanh âm cực kỳ kiêu ngạo truyền tới. Lâm Vân ngẩng đầu, là một thanh niên mang theo vẻ mỉa mai đang nhìn về phía bàn của mình. Lâm Vân thầm than, loại thiếu gia coi trời bằng vung này sao ở đâu cũng có thế nhỉ? Mình nói chuyện của mình liên quan gì tới y mà y lại muốn can thiệp, đúng là vũ trụ to lớn, không chuyện gì là không có. Người này là nhị thiếu gia của Giản gia, Giản Lạc Phiến. Giản gia là thế gia đệ nhất của thành Thác Mã, cao thủ thì nhiều như mây, nếu có thể không đắc tội với y thì đừng nên đắc tội. Thiên Cơ Tử nhìn thấy người thanh niên kia liền vội vàng nói nhỏ với Lâm Vân. Lâm Vân vốn định hỏi Thiên Cơ Tử một vài chuyện, bởi vì y tự xưng là chuyện gì cũng biết, phỏng chừng đây cũng là mục đích chính mà y làm quen với mình. Một tu sĩ kết đan trung kỳ mà có thể gọi một bàn thức ăn giá 500 linh thạch thượng phẩm, chứng tỏ là kẻ có tiền. Nói không chừng, trong mắt của Thiên Cơ Tử, mình chính là một con dê béo. Mà hiện tại tên thiếu niên kiêu ngạo kia lại muốn cắt đứt chân hắn. Trong lòng hắn liền nổi lên sát khí, nhưng vừa nghe nói là người của Giản gia, hắn bỗng thay đổi chủ ý. Xin lỗi bằng hữu, thiếu gia của nhà tôi đã ra lệnh đánh gãy chân của cậu. Người tên A Phúc đi tới trước mặt của Lâm Vân, sầu mi khổ hiểm nói. Sao ngươi không tự cắt đứt chân của mình đi? Một cô gái ngồi bên cạnh, thấy bất bình liền lên tiếng bên vực cho Lâm Vân. Lâm Vân ngạc nhiên nhìn cô gái, cô ta ngồi cạnh một cô gái che mặt khác. Ở trên bàn là hai chén linh trà, không ngờ ở thế giới tu chân này lại có người nghĩa hiệp dám đứng lên bên vực cho kẻ yếu. Lâm Vân chỉ âm thầm cười khổ, một người cô ta giống như là động vật trong sách đỏ vậy. Thấy Lâm Vân nhìn sang, khuôn mặt của cô gái đỏ lên, trừng mắt nhìn Lâm Vân một cái. Nhìn gì vậy, chưa thấy qua nữ hiệp à? Chỉ phán, em không ít lời đi được chứ sao? Cô gái che mặt nói. Nghe cô gái che mặt nói vậy, cô gái mặc áo hồng hừ một tiếng, hung hăng nhìn Lâm Vân một cái, rồi im lặng. Lâm Vân nói với người tên A Phúc kia. A Phúc, ngươi chờ một lát, tôi có vài câu muốn hỏi vị Thiên Cơ Tử này. Hừ, còn chưa từng thấy một tên ngốc như vậy. Người ta muốn đánh chân hắn, vậy mà hắn còn bảo người ta đợi. Lẽ nào chỉ số thông minh của hắn thấp như vậy? Cô gái áo hồng nhịn không được nói. Lâm Vân mặc kệ cô ta, quay sang Thiên Cơ Tử, hỏi. Tôi thực sự có vài chuyện muốn hỏi đạo hữu. Số linh thạch này coi như là tiền đặt cọc. Đạo hữu tạm thời đưa cho tôi một lá bùa truyền tin. Lâm Vân tiện tay ném xuống bàn một cái túi trữ vật. Thiên Cơ Tử mỉm cười nhận lấy, rồi mở ra xem. Đảo mắt, sắc mặt y liền thay đổi, nhịn không được kêu lên. 1 triệu. Lâm Vân mỉm cười không đáp. Thiên Cơ Tử kịp thời thu liễm, vẻ kinh ngạc. Nhưng trong lòng y như cái sóng to gió lớn. 1 triệu linh thạch rõ ràng chỉ là tiền đặt cọc. Người này muốn hỏi điều gì vậy nhỉ? Hơn nữa, người này cũng thật là giàu có. Đây không phải là dê béo, mà là con dê cực béo. Mà hắn đưa cho mình nhiều linh thạch như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ mình chạy trốn hay sao? Tuy kinh dị nhưng Thiên Cơ Tử vẫn đưa một lá bùa truyền tin cho Lâm Vân, rồi cáo từ rời đi. Lâm Vân không lưu lại Thiên Cơ Tử, mà quay đầu nhìn với A Phúc. Tôi muốn đi cùng công tử của ngươi tới nhà của các ngươi để nói vài phải trái với gia chủ của các ngươi, không biết có được hay không? Nghe Lâm Vân nói vậy, cô gái áo đỏ chu miệng lên. Không biết là thiếu gia của nhà ai, đúng là ngốc hết thuốc chữa, sinh ý còn chưa làm, đã đưa một đống linh thạch cho một người vừa quen biết. Hiện tại, lại tới nhà của kẻ muốn hại hắn để nói chuyện đạo lý. Trên đời này sao có loại người như hắn nhỉ? Hết chương. Công tử điên khùng chương 486, nhị thiếu gia, Giản Lạc Phiến. Thanh âm của Lâm Vân không nhỏ, cơ hồ cả đại sảnh đều nghe thấy. Nhị thiếu gia của Giản gia càng nghe thấy rõ ràng, thuận miệng nói. A Phúc, nếu người này đã thức thời như vậy thì dẫn hắn đi theo. Chúng ta đi thôi. Mọi người ở đây đều ngầm hiểu, nhưng không ai nói ra một tu sĩ chỉ mới kết đan trung kỳ mà lại có nhiều linh thạch như vậy. Cho dù 1 triệu linh thạch kia có là linh thạch hạ phẩm đi chăng nữa, thì chứng tỏ người này vẫn rất giàu. Nhị thiếu gia của Giang gia đang tính kế bóc lột hắn. Thiếu gia, người kia có nhiều tiền như vậy, tu vị lại thấp, nên có nên hỏi hậu trường của hắn hay không? Hiện tại, cả Thiên Dương lâu cũng biết chúng ta mang theo hắn đi. Một nam tử có bộ râu cá trê nói thầm vào tai của Giản gia. Nhị thiếu gia nhíu mày. Thủ hạ của mình nói cũng có đúng. Nếu hắn là đệ tử của một môn phái lớn, thì không chừng sẽ liên lụy tới bạn Giản gia. Phải biết rằng, người trẻ tuổi kia xài tiền quá hào phóng. Giản Lạc Phiến đi tới bên cạnh Lâm Vân, nhìn bộ quần áo bình thường của hắn, mỉm cười nói. Bằng hữu, muốn đi tới Giản gia của chúng tôi cũng được, nhưng không biết bằng hữu từ đâu tới. Tôi nghĩ Một người trả tiền sòng phẳng như bằng hữu, chắc không phải là hạng người vô danh tiểu tốt chứ. Nếu như bằng hữu không nói thật, thì đừng trách tôi không cho bằng hữu cơ hội. Tôi sẽ lập tức đánh gãy chân của bằng hữu ở đây. Lâm Vân nhìn Giảng Lạc Phiến, nói, ta đi theo ngươi về nhà không phải vì sợ ngươi, ta chỉ muốn nói đạo lý với gia chủ của ngươi mà thôi. Còn việc ta có nhiều tài sản như vậy, thì đó là do sư phụ của ta để lại. Cho dù sư phụ đã mất, nhưng ta còn có mấy vị sư đệ. Tuy tu vị của ta thấp, nhưng hai sư đệ của ta đều là tu sĩ Nguyên Anh. Hắc hắc. Nói xong, Lâm Vân lại rót một chén rượu rồi uống. Lôi sư đệ cấp Nguyên Anh ra, khẩu khí uy hiếp rất rõ ràng. Lời này của Lâm Vân khiến cho nhị thiếu gia của Giảng gia hơi tức. Có lẽ những điều hắn nói là đúng. Nếu là đệ tử của một môn phái lớn, thì sao có thể không biết giang hồ hiểm ác cơ chứ? Nghĩ tới đây, y cười ha ha mà nói, tôi thấy có lẽ đây là lần đầu tiên bằng hữu đi ra ngoài trải nghiệm. Nhưng không sao, đi thôi. Tôi cho bằng hữu một cơ hội để giảng đạo lý. Các tu sĩ xung quanh đều lắc đầu, những người có thể vào đây ăn cơm đều là những người giàu có, nhưng không có ai nguyện ý đắc tội với Giảng Lạc Phiến, chỉ có thể thầm than Giảng gia vớ được một con dê béo. Lâm Vân muốn tên nhị thiếu gia này dẫn tới Giảng gia là có kế hoạch riêng cho mình. Theo như lời của Thiên Cơ Tử, Giảng gia là thế gia đệ nhất của thành Thác Mã. Cho nên hắn muốn kiểm tra xem ở đó có trận pháp hoặc cao thủ đặc biệt nào không, để cho người của Giảng gia dẫn vào thuận tiện hơn so với việc lén lút đột nhập. Tuy tu vị của Lâm Vân đã là ngũ tinh điên phong, nhưng hắn không dám coi thường tu sĩ trong thiên hạ, kỳ nhân dị sĩ khắp nơi đều có. Nếu Giảng gia có một trận pháp lợi hại, lại có 7-8 cao thủ đại thừa kỳ, thì hắn cũng rất khó đối phó. Tuy khả năng đó rất thấp, nhưng cẩn tắc vô ấy nấy, hắn đã trị thương 10 năm rồi, hắn không muốn lại đợi thêm 10 năm nữa, muốn làm thì phải giải quyết dứt khoát, không thể để các nhân tố bất ngờ diễn ra được. Nếu như Giảng gia có bảo vật gì đó mà Giảng gia thức thời thì đôi bên có thể trao đổi công bằng, nếu không thì hắn lại một lần cường đạo, huống hồ qua vẻ kiêu ngạo của tên Giảng gia, Giảng Lạc Phiến này cũng biết Giảng gia không phải là gia tộc tốt đẹp gì. Đi thôi, nhị thiếu gia của Giảng gia vung tay lên nói với Lâm Vân, mang theo hai tên hộ vệ, xoay người rời đi. Lâm Vân nhìn dáng vẻ của tên này thật chẳng khác gì với Âu Dương Phụng năm đó, chẳng lẽ những tên thiếu gia đều yêu thích như vậy? Chậm đã, một thanh âm trong trẻo vang lên. Cô là ai mà dám ngăn cản đường đi của ta? Tránh sang một bên. Giảng Lạc Phiến giận dữ nói, nếu không phải y đang vội vàng dẫn Lâm Vân về để bóc lột thì đã sớm động chân động tay rồi, đâu cần quát lên như vậy. Lâm Vân thấy lại là cô gái mặc áo hồng vừa nãy thì không khỏi cười khổ. Lần đầu tiên hắn thấy một người có tinh thần trọng nghĩa như vậy ở thế giới này. Lâm Vân dở khóc dở cười, thật không biết cô ta đang giúp mình hay là đang quấy rối mình nữa. Lưu người trẻ tuổi kia lại, Giảng Lạc Phiến phải không? Giảng gia thì rất là ghê gớm sao? Đừng tưởng rằng mọi người không biết tâm tư của ngươi, ngươi định dẫn người này tới Giảng gia rồi cướp đoạt tài sản của hắn phải không? Ta nhổ vào. Cô gái áo đỏ quát lớn, cô gái này nói trắng ra mục đích của Giảng gia, của Giảng Lạc Phiến, giống như cô ta không để quyền thế của Giảng gia vào mắt vậy. Sắc mặt của Giảng Lạc Phiến liền tái nhợt, không ngờ ở thành Thác Mã lại có người dám coi thường Giảng gia. Đây là điều mà y không thể nhẫn nhịn được. A Phúc, A Thọ, bắt con ả không biết tốt xấu này cho ta. Giảng Lạc Phiến vừa dứt lời, hai tên hộ vệ lập tức vọt lên, bao vây cô gái áo hồng, chuẩn bị động thủ. Lâm Vân thấy tu vị của cô gái này mới chỉ là Nguyên Anh, tuyệt đối không phải là đối thủ của A Phúc, A Thọ, vốn có tu vị hóa thần. Âm tỷ, những người này thật không biết xấu hổ, chỉ biết ỷ đông hiếp yếu. Cô gái áo đỏ biết mình không phải là đối thủ của hai tên hộ vệ, cho nên dứt khoát núp ở đằng sau cô gái che mặt. Cô gái che mặt đứng lên, hừ lạnh một tiếng, một cổ khí thế khổng lồ lao tới, đẩy mấy tên hộ vệ của Giản gia, của Giản Lạc Phiến lùi lại đằng sau mấy bước. Luyện hư, hai tên vô hộ vệ kinh hãi kêu lên, bọn họ tuyệt đối không ngờ một người trẻ tuổi như vậy đã là một tu sĩ luyện hư. Dù không biết cô gái che mặt này bao nhiêu tuổi, nhưng bọn họ khẳng định cô ta không lớn tuổi. Một người trẻ tuổi đã là tu sĩ luyện hư, thật là ngoài dự liệu của bọn họ. Lâm Vân đã sớm nhìn ra tu vị của cô gái che mặt là luyện hư, sơ kỳ điên phong. Thực lực của cô ta xa hơn hai hộ vệ hóa thần của Giản Lạc Phiến. Dù biết cô gái mặc áo đỏ chỉ làm phiền hắn chứ không giúp được gì, nhưng trong lòng Lâm Vân vẫn rất cảm động với sự nhiệt tình của cô ta. Hai vị thực sự muốn gây sự với Giản gia của chúng tôi sao? Cho dù là tu sĩ luyện hư, Giản gia cũng không coi là cái gì. Giản Lạc Phiến hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói. Lâm Vân sờ sờ cái mũi, hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến mức này, nhưng hắn đã không thể giả trang như một người không biết được nữa, đành phải chắp tay nói với cô gái áo hồng. Đa tạ cô nương, nhưng tôi nghĩ Giản gia là một thế gia lớn, cho nên một số đạo lý chắc họ vẫn phải phân biệt được. Tôi tự mình tới nói chuyện với gia chủ của bọn họ vẫn rất tốt, vẫn tốt hơn. Nghe Lâm Vân nói vậy, cô gái áo đỏ tức giận, suýt nữa ngất đi. Cô ta trừng Lâm Vân một cái. Đúng là một tên ngốc, không nhìn ra được nhân tâm hiểm ác. Mặc kệ ngươi, âm tỷ, chúng ta đi thôi. Cô gái che mặt, ý vị thâm trường, nhìn Lâm Vân, mới xoay người, đi theo sư muội của mình. Hết chương. Công tử điên khùng chương 487, tiền tài động nhân tâm. Hành động này của Lâm Vân khiến chẳng những cô gái che mặt cảm thấy ẩn tình, mà khách khứa trong đại sảnh cũng cảm thấy không đúng lắm. A Thọ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Vân, y bỗng nổi lên lòng nghi ngờ. Trước kia còn có thể nói là do người này không hiểu sự đời, muốn tới Giản gia để nói lý, nhưng hiện tại hắn rõ ràng có chỗ dựa, nhưng hắn vẫn không lĩnh tình mà muốn tới Giản gia. Chuyện này đã không còn đơn giản nữa rồi. Giản Lạc Phiến thì không nghĩ nhiều như vậy, thấy hai cô gái kia rời đi, vẫn hừ lạnh một tiếng, liếc mắt ra hiệu cho A Phúc. A Phúc liền rời đi trước. Những người khôn khéo đã nhận ra Giản Lạc Phiến không muốn bỏ qua cho hai cô gái. Lâm Vân lạnh lùng cười. Hắn biết những lời vừa rồi của hắn đã khiến mọi người hoài nghi, nhưng hắn chả có gì phải lo lắng. Hắn cẩn thận không có nghĩa là hắn sợ hãi. Nếu quả thật không có biện pháp thì cường công cũng được. Chậm đã, bằng hữu, tại hạ là Uông Chí Hà. Dù tôi tới thành Thác Mã đã chưa được lâu, nhưng tôi cũng biết nhị thiếu gia Giản Lạc Phiến của Giản gia. Người này chẳng những háo sắc mà còn chuyên tiến hành cướp bóc với những tán tu ở bên ngoài tới. Vừa nãy bằng hữu đã lộ tiền tài ra ngoài, tên Giản Lạc Phiến chắc chắn có ý xấu với bằng hữu. Nếu bằng hữu không chê, tôi nguyện ý dẫn theo bằng hữu rời khỏi thành Thác Mã. Tu sĩ tên là Uông Chí Hà nghiêm nghị nói. Lông mày của Lâm Vân nhíu lại. Người này thoạt nhìn có vẻ khôn khéo, chắc y phải biết mình tới Giản gia là có mục đích khác chứ. Nhưng y vẫn dám dẫn theo mình, xem ra y có lá gan không nhỏ, chính xác hơn là tiền tài động nhân tâm. Nếu như nói vừa nãy cô gái áo đỏ giúp hắn không hề có lợi ích trong đó, nhưng tên Uông Chí Hà này khẳng định có mục đích khác. Lẽ nào y muốn cướp linh thạch của mình? Khả năng này không lớn. Tu vị của Uông Chí Hà cao hơn cô gái che mặt. Nếu như chỉ vì linh thạch thì có cần phải đắc tội Giản gia hay không? Ha ha, có vẻ gần đây danh tiếng của Giản gia giảm sút thì phải. Không ngừng có kẻ dám đi lên khiêu khích họ Uông, cho dù hiện tại ngươi muốn rời đi cũng đã muộn rồi. Giản Lạc Phiến giận quá hóa cười. Lâm Vân mỉm cười nói. Tiền tài ư? Mặc dù tôi có một ít nhưng không phải là nhiều. Tôi nghĩ Giản gia sẽ không vì 10 triệu linh thạch thượng phẩm mà gây khó xử cho tôi chứ. Cái gì? Chẳng những Uông Chí Hà bị kinh trụ mà Giản Lạc Phiến cũng đờ ra kinh hãi. Rồi ạ, 10 triệu linh thạch thượng phẩm, như thế còn kêu một ít tài sản. Cho dù cả giản gia của y cũng không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Uông Chí Hà vốn nghĩ rằng Lâm Vân là một tên bại gia tử, về sau mới thấy hắn cố ý đi tới giản gia mới bắt đầu hoài nghi. Lúc hắn thoáng cái lấy ra 1 triệu linh thạch cho Thiên Cơ tử, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Bọn họ đều biết hắn là kẻ có tiền, nhưng thật không ngờ lại mà là 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Bọn họ còn tưởng rằng linh thạch hạ phẩm. Bây giờ nghe Lâm Vân nói chính miệng hắn nói ra có 10 triệu linh thạch thượng phẩm, trong lòng y càng thêm nóng bỏng. Mặc kệ người này tới giảng gia có mục đích gì, nhưng y đã không thể buông tha số tài sản đó. Hơn nữa, trên người hắn còn có thứ mà y cần. Bằng hữu, chúng ta đi thôi. Nói xong, Uông Chí Hà muốn kéo tay của Lâm Vân, lập tức rời đi. Ngăn y lại, Giảng Lạc Phiến sao có thể để con dê béo rơi vào tay người khác. Lâm Vân biết hiện tại còn bình tĩnh, đi tới giảng gia là không có khả năng. Hắn cũng rất muốn biết tên Uông Chí Hà này dẫn mình đi là vì nguyên nhân gì. Huống hồ, Uông Chí Hà đã đánh chủ ý Lâm Vân. Nếu hắn không đánh trở về, thì hắn đã không phải là Lâm Vân rồi. Nghe Lâm Vân nói vậy, hai cô gái đang đi tới cửa thì ngừng lại. Bọn họ không ngờ hắn lại dám để lộ tiền tài. Không biết là hắn ngu ngốc hay là hắn có mục đích gì khác. Âm tỷ, cô gái áo hồng nhìn thoáng qua cô gái che mặt. Cô ta biết mình chỉ có tu vị Nguyên Anh, không phải là đối thủ của những người này. Mà người trẻ tuổi kia chủ động đi theo Giảng Lạc Phiến, nói không chừng Giảng gia vì sĩ diện lại tha cho hắn một mạng. Nhưng nếu như hắn đi cùng với tên Uông Chí Hà thì khẳng định hắn sẽ chết, không có chỗ chôn. Cô gái che mặt kéo tay sư muội nói: "Đi mau." "Chuyện gì vậy, âm tỷ?" Cô gái áo đỏ bị sư tỷ kéo ra khỏi quán rượu thì lên tiếng hỏi: "Còn chuyện gì nữa, em thật quá ngây thơ rồi. Tu vị của người trẻ tuổi kia khẳng định không phải là kết đan trung kỳ. Nói không chừng chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn đi giảng gia nhất định là có mục đích khác. Em nói một người tu luyện tới mức đến chị cũng không nhìn ra được cảnh giới thì sẽ là người ngu sao? Hơn nữa, cho dù hắn có chỉ có tu vị kết đan, chúng ta cũng không giúp được gì. Không chỉ nói hai chúng ta không chống cự được cả giảng gia, ngay cả tên Uông Chí Hà kia cũng có tu vị cao hơn chị một tầng. Một khi đánh nhau, chúng ta phải đối phó như thế nào?" Cô gái che mặt tỉnh táo nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào hắn thật sự..." Cô gái áo hồng vẫn còn lo lắng cho Lâm Vân. Cô gái che mặt thở dài nói: "Dù chị không biết người trẻ tuổi kia muốn làm gì, nhưng chị dám khẳng định hắn cố ý để lộ tiền tài. Bất kể là mục đích gì, tên Uông Chí Hà và thiếu giảng gia sẽ vì thế mà đánh nhau. Chúng ta lập tức rời khỏi thành Thác Mã mà thôi. Một khi giảng gia phong tỏa cả thành thì chúng ta lại mắc kẹt trong này." Nói xong cũng không quan tâm cô gái áo hồng có đồng ý hay không, liền dẫn theo sư muội rời đi. Người trong đại sảnh thấy tên tu sĩ kết đan này rõ ràng có nhiều linh thạch như vậy đều rất đỏ mắt, nhưng ở đây tu vị cao nhất cũng chỉ có Uông Chí Hà. Những người khác có tu vị kém xa, không có tư cách để tranh giành với Uông Chí Hà và nhị thiếu. Uông Chí Hà tung một cước đá bay Giảng Lạc Phiến, rồi kéo Lâm Vân rời khỏi Thiên Dương Lâu. Y không dám giết Giảng Lạc Phiến. Dù sao, Giảng Lạc Phiến cũng là con cháu của Giảng gia, huống hồ ông chủ của Thiên Dương Lâu cũng không phải hạng người tầm thường. Một khi người đó đi ra, thì cho dù y có bản lĩnh lớn hơn cũng không thể chạy trốn. Lâm Vân không biết Uông Chí Hà rốt cuộc muốn thứ gì trên người của mình, nhưng hắn khẳng định Uông Chí Hà cần không phải là linh thạch, chỉ là về sau Lâm Vân tiết lộ số linh thạch mà hắn sở hữu mới khiến y quyết tâm hơn mà thôi. Tuy nhiên, chỉ ở trong một quán rượu đã có 2 tu sĩ luyện hư và 1 tu sĩ hợp thể rồi, có thể thấy được tu vị luyện, có thể thấy được việc tu luyện ở hạt nguyên tinh phát triển như thế nào. Ngay cả một người trẻ tuổi như cô gái che mặt kia cũng có tu vị luyện hư sơ kỳ. Lâm Vân có thể nhìn ra cô ta không quá 50 tuổi. Bản thân Lâm Vân cũng còn trẻ mà luyện tới đỉnh cao, nhưng hắn biết đó là nhờ hắn uống 2 viên tạo hóa đan. Có thể tưởng tượng thiên phú của cô gái